Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2125, chương 2125, thảm liệt. Giết, Dương Ngân Hậu lần nữa quát chói tai, phi hồng lưu tinh kiếm tại đáy biển nhoáng một cái, lại lần nữa hóa thành bảy đạo kiếm quang, trùng trùng điệp điệp, khí thế như hồng mà đi. Năm đạo hắc sắc cự kiếm lần nữa ngưng tụ, như khai thiên tịch địa bình thường bổ hướng về phía trước. Hổ Dũng mấy người cũng lần nữa toàn lực xuất thủ. Giống, giống, thị huyết ma diêu đại quân tựa hồ cũng biết trước mắt những địch nhân này lợi hại. Giống giận, một bên điên cuồng kích động lấy hai cánh xông lên, như tia chớp màu đen một bên hướng Dương Ngân Hậu bọn người vạch tới. Một bên trong mắt màu đỏ ngòm bắn ra từng đạo huyết sắc cột sáng đi ngăn cản đám người công kích. Còn có từng sợi tơ máu từ thị huyết ma diêu trên thân xuất hiện. Đại bộ phận hóa thành xương máu dày đặc bao lại thân thể của bọn nó. Một bộ phận tràn ngập đến trong biển rộng, thả ra một loại quỷ dị hỗn loạn khí tức, khiến người ta nhóm trong đầu không tự chủ được xuất hiện máu chảy thành sông. Thây ngang khắp đồng sát lục tràng diện, quấy đến bọn hắn tâm thần chập chờn. Cũng may Dương Ngân Hậu bọn người là tâm trí kiên định hạng người. Đảo mắt liền khôi phục tỉnh táo, nhưng công kích chi thế nhưng vẫn là thụ một chút ảnh hưởng. Không còn lúc trước khí thế như hồng, thế không thể đỡ, ngược lại là kim giáp cương nhóm vốn là tử vật, cơ hồ không bị ảnh hưởng. Năm đạo hắc sắc cự kiếm bổ ra uy thế vẫn như cũ. Nhưng lần này thị huyết ma diêu có đề phòng, tạo thành tử thương chỉ có lúc trước một nửa, thậm chí có 4-5 đầu tương đối lợi hại thị huyết ma diêu. Như tia chớp màu đen mà đến, tránh thoát Dương Ngân Hậu đám người công kích, lập tức từ đệ nhất đạo phòng tuyến khe hở bay lượn mà qua. Hai mắt huyết mang chớp động, mở ra miệng lớn, lộ ra như thạch phong giao thoa tối như mực cửa hang. Đối với Cát Thắng Minh bọn người đánh giết mà đi. Giết, Trần Gia Đằng cùng Phan Hồng gần như đồng thời nghiêm nghị quát lạnh. Thạch thất lệnh kỳ vạch một cái, có 3 đầu ngân sắc giao long tại đáy biển liên tục gào thét. Đối với thị huyết ma diêu liền trùng sát mà đi. Cái này 3 con giao long dài ngàn mét, thể phách so với cái kia thị huyết ma diêu đều không thấy chút nào nhỏ. Trên thân lân phiến ngân quang lóng lánh, lợi chảo hàn mang lấp lóe, như là thật, lợi chảo dơ lên cao cao. Đối với thị huyết ma diêu hung hăng vồ xuống, xoẹt xẹt, một tiếng, thị huyết ma diêu trên thân cái kia rắn như sắt đá giáp da lập tức liền bị thật sâu vạch phá. Máu tươi phun ra ngoài. Thị huyết ma diêu bị đau, lập tức trong biển cả sôi trào, hai cánh đối với giao long loạn đả, mang theo tràn đầy lợi mâu bình thường cái đuôi đối với giao long hung hăng quét tới. Sắc bén răng đối với giao long cắn loạn, 500 ngư yêu binh mượn trận pháp chi lực ngưng tụ mà thành giao long lập tức trên thân quang. Mang hiện động, từng mảnh sinh động như thật lân phiến giáp da bị xé rách xuống tới. Một cỗ yêu lực theo lân phiến giáp da bị xé rách xuống tới. Từ giao long thể nội vọt ra, tại đáy biển hình thành từng đạo dòng chảy xiết vòng xoáy. Bất quá cái này ngân sắc giao long là 500 ngư yêu binh mượn trận pháp chi lực ngưng tụ mà thành. Sẽ không ăn đau nhức, 500 ngư yêu binh thi triển trận pháp biến hóa. Cái kia giao long dùng thật dài thân thể đem thị huyết ma diêu toàn bộ quấn quanh. Lợi chảo thuận theo thật sâu bị vạch phá vết thương tham tiến vào. Sau đó một trận loạn quấy, xé rách, không có mấy lần, 3 đầu ngân sắc giao long vậy mà đem 3 đầu có kim đan hậu kỳ tu sĩ thực lực thị huyết ma diêu. Sinh sinh cho xé rách quấy đến chi linh vỡ vụn. Mặt khác hai đầu thị huyết ma diêu cũng tương tự có kim đan hậu kỳ tu sĩ thực lực, nhưng cũng không chịu được tác tín. Cát Thắng Minh bọn người cùng một chỗ hợp lực đánh giết, còn chưa kịp tới gần thứ hai đạo phòng tuyến, liền bị bọn hắn hợp lực đánh chết. Bất quá đây hết thảy vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Từng đầu gò núi bình thường thị huyết ma diêu tản ra nồng đậm máu tanh hung tàn khí tức. Lít nhà lít nhít, che già măng mọc mà đến. Giống như thủy triều hướng phía bãi cát bờ đê không ngừng trào lên mà đến. Càng ngày càng hung mãnh, thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước. Bất quá một nhỏ thời gian qua một lát, tươi máu nhuộm đỏ đáy biển, thì cốt trôi nổi, chí ít tới 400 đầu thị huyết ma diêu bị giết. Đã vượt qua bọn hắn những năm gần đây giết số lượng tổng cộng. Những này thị huyết ma diêu có mạnh có yếu. Yếu bất quá như kim đan sơ kỳ, mạnh thậm chí cá biệt đã siêu việt quát thương sơn đại động thiên 10 đại tông sư cấp nhân vật. Vừa mới bắt đầu nhỏ yếu thị huyết ma diêu chiếm đa số. Nhưng thời gian dần qua cường đại thị huyết ma diêu tỷ lệ rõ ràng bắt đầu tăng nhiều lên. Khi cường đại thị huyết ma diêu tỷ lệ dần dần tăng nhiều lên, đệ nhất đạo phòng tuyến bắt đầu trở nên tràn ngập nguy hiểm lên. Bọn cương thi cứng cỏi cường hãn thân thể bắt đầu thụ thương. Cửu cung 10 thi thể chiến trận không ngừng bị tách ra. Không cách nào lại lần thành trận. Dương Ngân Hậu cùng Tiểu Giao chiến đấu tại phía trước nhất. Đã thân thụ nhiều lần trọng thương. Thậm chí có một cây như lợi mâu bình thường đuôi gai từ bộ ngực của hắn xuyên thấu mà qua. Máu tươi phun ra ngoài. May mắn hắn người mang bất tử bí thuật. Luyện có bất tử kim đan, chỉ cần còn có một hơi tại, liền có thể khôi phục nhanh chóng tới, mới không bị mất mạng tại chỗ. Nếu không đổi thành một người khác, liên tiếp bị trọng thương, lại bị trường mâu ngay ngực xuyên qua, sớm liền một mệnh ô hô. Đứng hàng phòng tuyến hai cánh hổ dũng bọn người, mặc dù đối mặt thị huyết ma diêu tương đối ít một chút, nhưng thực lực bọn hắn không bằng Dương Ngân Hậu. Đối mặt thị huyết ma diêu một đợt nối một đợt trùng sát, rất nhanh tất cả mọi người bị thương. Trương Sơn, Trương Bát tu vi hơi yếu quản sự đệ tử, thậm chí rất nhanh trọng thương đến đã mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ là bằng vào cát đông húc cho bọn hắn thất phẩm thánh dược chữa thương thiên nhất đại hoàn đan, kéo lại được tính mạng. Rút lui hướng thứ hai sau phòng tuyến, ở vào thứ hai đạo phòng tuyến cát thắng minh bọn người áp lực cũng không chút nào nhẹ. Không ngừng có hung mãnh thị huyết ma diêu cưỡng ép xuyên qua đệ nhất đạo phòng tuyến hoặc là từ đệ nhất đạo phòng tuyến trong khe hở xuyên qua, sau đó hung diễm ngập trời hướng bọn họ đánh tới. 500 ngư yêu binh bị thị huyết ma diêu xung kích được từng cái chân nguyên dung chuyển. Khí huyết sôi trào, thậm chí rất nhiều người máu tươi đoạt miệng mà ra. Bị thương, cát thắng minh chờ mọi người tóc tai bù xù. Trên quần áo vết máu loang lổ, cũng không biết là máu của mình vẫn là thị huyết ma diêu máu. Nhưng từng cái hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị thương. Chỉ là không bằng hổ dũng bọn người nghiêm trọng mà thôi. Lại qua một mảnh nhỏ khác. Bành, bành, bành. Từng đạo đất rung núi chuyển đồng dạng mãnh liệt tiếng va đập tại đáy biển vang lên. Sóng xung kích đưa tới không biết trên mặt biển bao nhiêu hải khiếu. Chỉ ít trăm đầu thị huyết ma diêu rốt cục vọt lên. 50 đầu kim giáp cương trực tiếp xông tới. Lấy cường hãn thân thể cùng những này gò núi bình thường khổng lồ thị huyết ma diêu triển khai đánh. Cận chiến, lúc này liền nhìn ra Tiểu Giao hung mãnh. Nó nâng lên hai cái móng vuốt, đối với vào đầu hướng nó đánh tới thị huyết ma diêu hung hăng chính là hai chảo chụp đánh xuống. Lập tức liền đem thực lực tương đương với kim đan hậu kỳ thị huyết ma diêu đánh cho đầu nứt ra. Máu tươi dâng trào, một mệnh ô hô, cùng lúc nó như choàng áo giáp bình thường to dài thân thể bỗng nhiên hoành tảo thiên quân. Lập tức đem hai đầu thị huyết ma diêu hung hăng quét bay. Liên tiếp đụng ngã 7-8 đầu thị huyết ma diêu mới ngừng lại. Cái khác 49 con kim giáp cương tự nhiên không có Tiểu Giao như vậy hung mãnh. Nhưng tạm thời cũng không có một đầu thị huyết ma diêu là đối thủ của bọn nó. Dương Ngân Hậu bọn người tự nhiên không dám cùng thị huyết ma diêu đánh cận chiến. Thừa dịp 50 đầu kim giáp cương xông đi lên ngăn trở thị huyết ma diêu. Vội vàng phi thân triệt thoái phía sau, ý đồ cùng thị huyết ma diêu đại quân kéo dài khoảng cách. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.